Chương 258, Cửu Vĩ hiện thế, bị đánh loạn cốt truyện tuyến theo từng đạo từ biến thân thuật đưa tới khói trắng bay lên. Uzumakina rủ tổ sở có ảnh phân thân, ở nơi này phút chốc, toàn bộ đều biến thành từng cái kiểu tích tích đại muội tử, hơn nữa còn là không mặc quần áo cao y chu nở dê loa y kia, cái này còn chưa tính bởi kỹ thuật còn không có qua cửa, trong đó có một bộ phận vẫn là cái loại này dài râu ria, đầy người hoành nhục như hoa hình chỉ long muội hình ảnh trong lúc nhất thời có chút khó coi mọi người, phốc phốc nôn thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ cũng không nhịn được cuồng phún máu mũi, đương nhiên trong đó có một ít vận khí kém. Vừa lúc lần đầu tiên nhìn thấy này chút như hoa hình chỉ long muội lúc này liền phun ra 6-3-7 ý dù cả thảm nhất bởi khoảng cách gần nhất, hắn cũng là người thứ nhất bị kích thích đến lúc này, hắn đã có điểm hoài nghi cuộc sống ta tờ mở giờ đây là dạy dạng gì học sinh đi ra a xả sủ kẻ, đừng nói ra, đi nhanh lên nhìn thấy những người trước mắt này tất cả đều bị chính mình hậu cung chi. Thuật chấn trụ, nạ dù tô lập tức kéo vẫn còn ở nôn mửa xả sủ kẻ bỏ chạy những người khác muốn đuổi theo, tuy nhiên lại bị nạ dù tổ những cái này ảnh phân thân ngăn lại. Cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thật là ác tâm, tuổi không lớn lắm, vậy mà lại sử xuất loại này mất trí nhận thuật. Lăng Yên các tuy là đều là muội tử, nhưng khi nhìn đến nhiều như vậy quả nữ đồng lúc xuất hiện thời điểm, cũng là bị khiếp sợ đến bất quá các nàng bị ảnh hưởng thấp nhất chứng kiến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chạy trốn sau đó, lập tức đuổi theo cùng lúc đó. Cấm kỵ ngoài rừng rậm còn lại nhận được treo giải thưởng nêu lên ngoạn gia cũng lục tục chạy tới nơi này. Cấm kỵ rừng rậm là cổ nổ hạ thôn cấm địa, bản đồ khối cũng không lớn. Cũng không biết cái kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực thế nào, không phải nói hắn liền hạ nhẫn khảo hạch đều không đi qua sao, hẳn là so với hạ nhẫn còn không bằng á em gái ngươi, ngàn vạn lần chớ cùng những cái này cốt truyền kéo cái gì nhẫn dai, phía trước tại giáo học lâu cửa thời điểm, nhưng là thật là nhiều người bị một. Người tên là ạ ký mì chỉa cổ gì bàn tử cho dây không sai, tư liệu thiên bên trong không phải đã nói rồi sao, trong cơ thể hắn cư trụ một đầu cửu vị yêu hồ, cái này bạo phát. Nhưng là liền cổ nổ hạ thôn đều sẽ bị hủy diệt khủng bố, xem ra đến lúc đó được cẩn thận hành sự. Mọi người một bên đàm luận, vừa đi vào cấm kỵ rừng rậm bên kia. Viên Thanh cũng đã về tới bãi bỏ phòng nhỏ phụ cận, hắn chứng kiến đang ở trên cây khô xoa ánh mắt Duy Ta Độc Hào đám người, lập tức hỏi, các ngươi đây là thế nào nhìn thấy Viên Thanh trở về? Duy Ta Độc Hào nhất thời khổ bức nói, đại ca, ngươi xem như đã trở về, ngươi là không thấy được vừa rồi hình ảnh kia. Quá kê nhi cay con mắt làm sao vậy, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ chỉ hạ xả sủ kẹ đâu? Viên Thanh ngắm nhìn bốn phía, bất quá cũng không nhìn thấy cái gì, hai tên kia bóng người theo lý thuyết, mị dù kỳ. Không có tới lời nói, hai người bọn họ hẳn rất an toàn mới đúng á, đã toàn bộ chạy, vừa rồi tới một đám cổ nổ hạ nghỉ dạ Duy Ta Độc Hào đem trước nơi đây chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, Viên Thanh nhất thời nhướng mày, thấp giọng nỉ non nói. Xem ra nạ rủ tổ ở cổ nổ hạ thời gian cũng không dễ chịu a, nghĩ tới đây, hắn liền trực tiếp bắt đầu bạch nhãn tra nở dê thà y, đối với cấm kỵ rừng rậm tới một cái phạm vi lớn bắn phá không cần thiết khoảng khắc. Liền khóa được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ hướng đi tìm được rồi, đi Viên Thanh đang muốn dẫn người tới. Kết quả lúc này, đám kia từ cấm kỵ ngoài rừng rậm mặt tới được ngoạn ra lại trước một bước tìm được rồi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ngọa tàu vừa tiến đến liền phát hiện ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, làm sao bây giờ mẹ? Trước tiên đánh chết lại nói, đem phong ấn quyển trục đoạt lại không sai, phong ấn quyển trục là của chúng ta gì, bên cạnh còn có một ủ trí hạ xả sủ kẻ, làm sao bây giờ nhất tịnh đánh chết, chúng ta miễn là phong ấn quyển trục. Chứng kiến ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên tay phong ấn quyển trục, tất cả mọi người bị mù quáng. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tuyển trạch động thủ cấp đoạt. Lời nói nhảm, đây chính là có thể thu được cả cấp ở trên cấm thuật thưởng cho đạo cụ á, ai không muốn muốn cùng lúc đó. Không những cái này, từ phía sau đuổi theo tới nì dặn cũng chạy tới nơi này. Tìm được cái kia yêu hồ. Nhanh, ngăn lại hắn hành một đám rác rưởi, ta xạ gì gẳng có thể xem thấu tất cả, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ bĩu môi, đơn câu ngọc xạ gì gẳng vừa mở, liền xuống tới. Sau đó trực tiếp bị đám kia nì dặn đè xuống đất đánh đập một trận. Nguyên bản xương mặt xương mũi đầu heo khuôn mặt, lại trở nên mập mạp rất nhiều. Tắt chê tờ đi nhìn thấy chính mình tốt bạn gây bị người đánh no đòn. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhất thời trong cơn giận dữ. Đồng tử chợt co rụt lại, trong nháy mắt hóa thành xích hồng sắc yêu hồ mắt. Tiểu quỷ muốn lực lượng sao, ta có thể cho ngươi mượn một thanh âm ở trong đầu hắn quanh quẩn ra. Đúng lúc này, đám kia hướng phong ấn quyển trục mà đến ngoạn gia cũng đã tới sát trước mắt. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật phong độn chân không ngọc thổ độn mỏm đá thiết pháo mấy nghìn người đồng thời phát ra. Phô thiên cái địa nhẫn thuật kỹ năng, dường như mưa rông gió bao chút xuống mà đến. Quanh một giây kế tiếp, nhẫn thuật đổ vào chỗ, nhất thời xông lên một cỗ to lớn đám mây hình nấm. 48 oanh bạo âm thanh triệt cả phiến cấm kỵ rừng rậm. Thanh thế ngập trời. Uzumaki Nạ rủ tổ đứng núi chịu sào, trực tiếp bị dìm ngập ở tại cái đóa kia to lớn đám mây hình nấm bên trong. Chết chưa không biết, bất quá dường như không có xuất hiện mức thương tổn. Làm sao có thể sẽ không trực tiếp bị giết trong nháy mắt trước tìm phong ấn quyển trục lại nói. Mọi người nhất thời chen nhau lên. Chen lấn nhảy vào còn chưa tiêu tán trong khói dày đặc, ý đồ tìm kiếm cái kia quyển phong ấn quyển trục. Nhưng mà đúng vào lúc này, một chuỗi kinh người mức thương tổn trực tiếp ở trong đám người nổ đi ra. 8546 1 HP 7996 4 HP 8254 6 HP.